Dâm ma, chương 211, kiếm thật bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần tuy biết Trương Vô Kỵ và Ân Tố Tố cùng Trương Thúy Sơn ba người đang đi về, nhưng hắn cũng không gấp mà đi thẳng đến Nga Mi. Liên tục vài ngày Dương Thần mới dẫn hai mẹ con Chu Chỉ Nhược tới chân núi của Nga Mi phái. Thì hắn cùng cả hai nàng thản nhiên mà đi vào. Diệt Tiệt đi ra gặp ta. Dương Thần đi đến cổng của phái Nga Mi, thấy được có mấy nữ tử đều có tư sắc cũng xinh đẹp đứng canh cổng. Hắn liền dùng sư tử hống mà quát to một tiếng. Tiếng nói của hắn tuy không lớn nhưng mà âm thanh làm cho tất cả nữ đệ tử của phái Nga Mi đinh tai nhức óc. Là cao thủ phương nào đến ta phái Nga Mi? Dương Thần vừa dứt lời, bên trong cũng vang lên một tiếng nói thanh thúy nhưng có phần bá đạo vang vọng trở lại. Không lâu thì Dương Thần thấy được đi ra ba bóng người. Người đi trước mặc vải xám đạo bào ni cô chậm rãi đi ra. Phía sau nàng đi theo hai người là Đinh Mẫn Quân và Bối Cẩm Nghi. Mà làm cho Dương Thần bất ngờ là Diệt Tiệt, hắn coi phim nhìn nàng rất già mà xấu đây. Mà bây giờ gặp thì chỉ thấy nàng chừng 40 tuổi. Cao thẳng mũi, dung mạo thanh tú xinh đẹp. Phong vận thành thục mê người. Dương Thần trong bụng liền chửi thầm. Mẹ nó, phim ảnh đúng là không thể tin. Dù sao phái Nga Mi không chỉ chọn người võ công cao, càng là phải xinh đẹp mới có thể làm trưởng môn đâu. Không biết ngươi là người phương nào mà tới đây gây sự. Diệt Tiệt nhìn Dương Thần, vì hồi này cảm nhận sư tử hống của hắn màng nhỉ giờ còn hơi ong ong nên nàng cũng không dám hổ báo. Ha ha, mỹ nữ ta tới là muốn ở đây cư trú nha. Dương Thần vốn tưởng Diệt Tiệt như trong phim ảnh thì mới quát to. Sau đó thì không khách khí cho nàng một trận. Bây giờ thấy nàng như thế dung mạo, đặc biệt là trước ngực phình lên áo bào ni cô, nhìn sơ qua cũng biết nó to rồi liền đổi thành trêu chọc. Lớn mật, dám đối với ta sư phụ vô lễ. Đinh Mẫn Quân là ai? Kẻ mịnh Diệt Tiệt số một. Dương Thần vừa dứt lời nàng liền tranh thủ nhảy ra hò hét. Á đù, dám hổ báo với ta còn không quỳ. Dương Thần liếc qua Đinh Mẫn Quân nói thiệt, hắn coi phim cũng không có ghét nàng. Ai cũng có tham vọng của mình. Chả ai là hoàn mỹ cả, dù sao nàng là đại sư tỷ, vốn chức trưởng môn là của nàng. Bắt qua nàng chỉ là nhân vật thêm vào để trà, để đạp nên bị hành như vậy mà thôi. Bịch một tiếng, Đinh Mẫn Quân bị cổ khí thế của hắn ép cho quỳ xuống. Bắt qua hắn còn nương tay nên nàng quỳ xuống cũng không có đau. Soạt, xung quanh nữ đệ tử thấy vậy liền đem trường kiếm rút ra. Ca ca, Chu Chỉ Nhược thấy vậy liền kêu Dương Thần một tiếng trốn ở sau lưng hắn. Ồ, Dương Thần ồ một tiếng, hai mắt sắt bén quét đến chúng nữ đệ tử phái Nga Mi. Lùi xuống, Diệt Tiệt cảm nhận được Dương Thần khí thế dâng lên, làm nàng cảm nhận được nguy hiểm và kinh ngạc, vì không biết giang hồ lúc nào như thế có cao thủ. Nàng liền vội vã quát lấy đám đệ tử của mình. Tuy ta không biết công tử là ai, nhưng ta cũng muốn cùng công tử thử một chút võ công. Diệt Tiệt tuy biết đánh không lại nhưng nàng tính cách nóng nảy. Người ta hổ báo trước cửa còn chưa đánh mà nhận thua thì nàng sao chịu được. Soạt một tiếng, nàng vừa dứt lời trong tay ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ. Được tới đi, dù ngươi tuổi đã cao nhưng dung mạo vẫn còn, nên ta sẽ không làm ngươi bị thương. Dương Thần nhìn lấy Diệt Tiệt rút ra thanh kiếm làm bầu vú to nảy lên một cái, làm hắn hai mắt phát sáng nói. Ngươi, tiếp chiêu. Diệt Tiệt nghe vậy cũng tức giận quát to một tiếng. Ỷ thiên trong tay khẽ run. Ỷ thiên phát ra âm thanh tê minh, đầy sắc bén hướng vai của Dương Thần đâm tới. Ken, một màng làm cho Diệt Tiệt và chúng đệ tử trợn tròn mắt. Ỷ thiên kiếm nổi danh sắt bén, chém sắt như chém bùng. Vậy mà trước mặt lưỡi kiếm chém lên ngón tay của tên kia không bị gì. Bùn, một tiếng. Dương Thần cong lại ngón tay nhẹ búng một cái. Một cổ lực lượng mạnh mẽ đem Diệt Tuyệt đánh lùi lại. Ồ, kiếm thật bén đâu. Làm ngón tay của ta có dấu luôn nè. Dương Thần một bộ khen kiếm tốt đưa lên ngón trỏ chỉ vào chỗ mà ỷ thiên chém chúng có vết xước nói. Cái này, mọi người ở đây nghe vậy đều há to miệng không biết nói gì cho phải. Còn Diệt Tuyệt thì lùi lại được Đinh Mẫn Quân và Bối Cẩm Nghi đỡ lại thì mới dừng lại được. Tiếp theo nghe được Dương Thần nói thì nàng thật muốn thổ huyết. Được rồi, tới đây thôi. Dẫn ta vào nói chuyện một chút. Dương Thần nhìn nghẹn lời khuôn mặt đỏ bừng Diệt Tuyệt. Thì nói một câu cho nàng xuống đài đỡ xấu hổ trước mặt đệ tử. Không biết công tử tên gì. Mời đi vào. Diệt Tuyệt tuy tính tình nóng nảy cố chấp chỉ đối với ma giáo và trả thù cho tình nhân của mình. Còn lại thì rất là công chính đâu. Gọi ta Dương Thần là được. Dương Thần không khách khí ôm lấy Tiểu Chu Chỉ Nhược dẫn đầu đi vào. Chu Chỉ Nhược cũng rất vui vẻ hai tay ôm cổ hắn. Mộng Lan ở sau lưng cũng đi theo. Cách Chương.